Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 619, diệt thế lão nhân ra tay. Giới Hải Bỉ Ngạn đại chiến, đi ngược dòng nước bóng dáng. Hợp nhất, cần gì chứ? Khổ như thế chứ? Vũ trụ cô quạnh bên trong, lạnh lẽo mà hắc ám. Vô số kỷ nguyên thay đổi, không thể tính toán năm tháng tới nay. Đều không chút tin tức. Thế nhưng, lại ở hôm nay phát sinh thay đổi. Một bộ tàn thi, phút chốc mở hai mắt ra. Bắn ra ánh sáng xuyên thủng đại vũ trụ. Hai chùm sáng so với tiên kiếm còn khiếp người. Quá mức sắc bén rồi. Xa xa nhìn tới, dường như hai tia chớp ở trong bóng tối bạo phát. Đánh vỡ yên tĩnh. Chuẩn tiên đế cấp số sinh linh thức tỉnh. Nơi đây còn có cuối cùng cường giả sao? Vương Đằng cùng hoang, thần sắc nghiêm nghị, kia bị tha hóa tự tại chi pháp ngưng tụ mà ra đế giả dung hợp tàn thân cùng đế hỏa. Giờ khắc này cũng là nghiêm nghị, ngưng thần nhìn tới đế lạc kỷ nguyên lúc, hắn vong với tam đại chuẩn tiên đế chi thủ, vẫn chưa nhìn thấy người cuối cùng kia, thậm chí không biết sự tồn tại của hắn. Này rất đáng sợ, ý vị chuyện này đối với mới so với xa đọa tam đế càng thêm cổ xưa mạnh mẽ. Ở kia sâu trong bóng tối, tàn thi nói ra bốn chữ sau, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn kỹ một phương hướng, chỉnh cụ khô héo thân thể dần dần tỏa ra sinh cơ. Có dấu hiệu sinh mạng, hắn chỉ có một chân, mặt khác một chân cũng thiếu hụt bàn chân, hơn nữa là đoạn tí, hắn rất không trọn vẹn, trên đầu sợi tóc khô vàng như cỏ dại, cả người làm cho người ta cảm thấy rất cổ xưa cảm giác. Trải qua quá năm tháng lắng đọng, trở về, hắn giơ lên chỉ có một cánh tay, chấn động đại vũ trụ, sau đó ở hắc ám chi địa mỗi cái phương hướng, tự hoàn vũ các góc đều có tàn khu bay tới ghép lại. Sau đó, vô ngần hư không nổ tung, hình thành từng đường đáng sợ vết nứt màu đen, không biết liên tiếp nơi đó, ầm một tiếng, thân thể của hắn hoàn chỉnh rồi, ở trên người hắn, có cổ xưa áo đen. Dù cho thân thể tàn tạ, không biết trôi nổi ở trong vùng vũ trụ này bao nhiêu cái kỷ nguyên. Áo đen cũng ở, phía trên có vết máu, có phá động, nhìn cổ rất già. Lúc này theo thân thể của hắn thức tỉnh, phá y bắt đầu phần phật dương ra, sau đó bùng nổ ra ngập trời khói đen. Trong nháy mắt, vùng vũ trụ này đều bị mây đen bao trùm rồi. Đó là nồng nặc hóa không mở hắc ám bản nguyên lực lượng. Trong bóng tối, thân thể hắn đều nhanh không nhìn thấy. Chỉ có một cái đường viền, khô gầy, cao lớn. Thế nhưng, con mắt lại càng ngày càng hừng hực. Trong bóng tối giống như hai vòng mặt trời nhỏ. Chói mắt mà dọa người. Sau một khắc, hắn bước ra bước chân. Xuyên thấu hư không, đánh vỡ giới bích. Mang theo vô biên uy thế. Giáng lâm ở chư thế bên ngoài trong nháy mắt. Lúc đầu hỗn độn sôi trào. Sau đó vũ trụ đại dương phân tán, xoay về phía trước, liền phía dưới vô ngần giới hải đều bị cuốn ngược mà lên. Tàn phá lướt ngang ở vị lão nhân này hạ xuống chi địa. Kia hỗn độn toàn bộ nổ tung, bị bức bách nhằm phía bốn phương tám hướng. Hắn áo đen dương ra, phá tan tất cả ngăn cản. Diệt thế lão nhân, bốn đế bên trong tối cường tồn tại, thánh tế trên tế đàn. Tiếp nhận thương đế đạo quả vương trường sinh chốc mở con mắt từng đoàn tế tự ánh sáng lượn lờ. Hơi thở của hắn hết sức khủng bố. Hắn phụ cận không có hình thể. Như là một mảnh vặn vẹo hư vô. Liền năm tháng đều chưa từng hiện lên. Phía dưới khối kia khu vực giới hải đều bị sấy khô rồi. Thương đế, rơi xuống à? Ông lão mặc áo đen kia ánh mắt ngưng lại. Không còn nữa lúc đầu ung dung cùng bình thản. Hình ảnh trước mắt làm hắn rất bất ngờ. Phóng ra khí thế khủng bố. Uy thế lục hợp bát hoang. Đột ngột xuất hiện một sinh linh như vậy. Lệnh hoang ba người đều nghiêm nghị. Có thể cảm giác được. Người lão giả này trong cơ thể có mênh mông khó lường hắc ám chi lực. Vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, khi nhìn thấy người lão giả này sau khi xuất hiện. Hồng đế, vũ đế không có kéo dài. Trực tiếp gắng chống đỡ một đòn rút lui. Nhanh chóng xông qua, tiền bối, Hồng đế mở miệng, lại là danh xưng như thế này, để người kinh ngạc vũ đế ngạo khí. Chỉ là chắp tay, vẫn chưa xưng là tiền bối. Nhưng có thể thấy được người thân phận biết bao kinh người. Liền hai vị này vô số kỷ nguyên trước chuẩn tiên đế đều rất coi trọng. Người trong đồng đạo, cần gì như vậy, chỉ là đáng tiếc thương đế. Triệt để chôn xuống một thế này đế thân, từng đại tế chư thiên, hiện nay ngược lại bị nhân tế đi. Ông lão mặc áo đen gật đầu nói, uy thế của hắn rất thịnh, giáng lâm ở đây, áp bức hỗn độn dung chuyển, phía dưới giới hải sóng biển ngập trời, không ngừng đánh ra thương vũ. Hắc ám chi lực tràn ngập càn khôn gian, để giới hải nhuộm thành màu đen. Tiền bối chính là khai thiên tích địa thứ nhất đế. Chúng ta đều vì sau đó giả, tự nhiên ứng lễ kính. Hồng đế nói, những lời nói này, không có chỗ nào mà không phải là biểu lộ ra người khủng bố thân phận, người không biết không sợ. Không biết tự không cảm giác. Vương Trường Sinh nghe vậy nhưng là lắc đầu một cái. Liền mang theo toàn bộ thánh tế tế đàn đều nổ vang lên. Chuyển động theo hắn, khai thiên tích địa thứ nhất đế. Cái này mũ miệng còn chưa tới phiên diệt thế lão nhân. Chính chủ vẫn còn đang ngủ say đây. Rất mạnh, có thể nói ở cảnh giới này đi xong. So với ba người kia càng đáng sợ. Vết chân đế tay nâng cổ tháp. Rất nghiêm túc, đây là một cái đáng sợ địch thủ. Không thể khinh thường. Thực lực khả năng vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Không cần như vậy, đều là chuẩn tiên đế. Người ta đều là người trong đồng đạo. Ông lão nói, sau đó, hắn nhìn về phía bốn đế đạo. Khổ như thế chứ, đến chúng ta tầng thứ này, còn có cái gì nhìn không mờ. Vì một ít mịt mờ sứ mệnh cảm mà tranh đấu. Cái gọi là hắc ám cùng quang minh. Cái gì là không phải đúng sai trắng đen đều rất trống vắng. Vì vậy mà chém giết, đáng giá không? Cái gọi là quê hương, cái gọi là hậu duệ, cái gọi là truyền thừa, đều là nhất thời chi sán lạn yên hòa, đến cùng đều đem rơi xuống. Chỉ có chúng ta nhân vật như vậy mới có thể vĩnh hằng. Chuẩn tiên đế chỉ có như thế mấy tôn, tội gì tự giết lẫn nhau. Một lòng cầu đạo cũng không phải thái thượng vô tình, người tướng rồi, nói cùng đường đều không giống. Mưu cầu khác nhau, thả xuống không có nghĩa là bỏ qua, vẫn như cũ lưu giữ với nội tâm. Đây là thuộc về mình vĩnh hằng con đường, không người có thể chi phối. Vương Đằng, vết chân đế, hoang đều phản bác, cũng không ủng hộ ông lão mặc áo đen quan niệm hiện nay hết thảy. Trải qua tất cả, đều là từng bước đạp đến đỉnh phong. Lưu lại dấu vết, là bản thân trưởng thành con đường. Trong đó đắng cay ngọt bùi, há có thể là người ngoài chỗ cải. Tu hành cầu chính là nói, mà không phải mất đi bản thân, không thể được cái này mất cái khác. Quá mức thiên về, bằng không há không phải là bị nói chỗ đồng hóa, mất đi vị trí chủ đạo. Ha ha, nếu các ngươi như trải qua năm tháng đầy đủ cửu viễn, tất cả những thứ này liền đều có thể thả xuống. Cái gì thất tình lục dục? Cái gì cố thổ tình cảm, cái gì hận cùng cuồng, đều cười bỏ qua gian. Đại đạo vô tình, cuối cùng chúng ta đều là sinh linh như vậy. Đáng chém tình tuyệt muốn, các ngươi không bỏ xuống được, là bởi vì còn trẻ. Chờ năm tháng gột rửa sau, một trái tim đã tang thương. Ngày xưa chú ý, coi trọng, hết thảy đều đã biến thành cho bụi. Đến khi đó, các ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Duy Ngô đạo vĩnh hằng, ông lão rất ôn hòa, nói như vậy, bình thản bên trong lộ ra bá đạo, phảng phất chắc chắc mọi người sẽ cùng hắn bình thường giống như đúng. Ta đạo đã là như thế, ngăn trở ta giả, chính là địch, đều đánh giết, phí cái gì lời, Vương Đằng bá đạo đến cực điểm, không chút nào cho ông lão mặc áo đen mặt mũi, giơ tay chính là đấm ra một quyền, mình đạo vĩnh hằng. Ý chí vô thượng, đến tầng thứ này, không có chỗ nào mà không phải là tin chắc bản thân. Làm sao có khả năng bị dăm ba câu dao động? Ta đạo hướng ngang trước, ngăn trở giả đều là địch. Hắn phát uy, kiếp này đạo quả hóa thành cầu nối. Bàn tay gian có kinh người kim quang ngút trời. Xé rách vô số đại vũ trụ, để bốn phía đều đang rạn nứt, đều đang đổ nát, là kia quyền quang miễn cưỡng cắt rời. Tinh tế nhìn tới, ở đó quyền quang bên trong, có 3109,600 cái bất diệt phù văn chìm nổi, như là chiếu rọi 300.000 giới. Nạp tu di với giới tử, vô lượng lượng vĩ lực chồng chất, mỗi một thuấn đều đang bành trướng, ở phân liệt, bắn ra càng thêm óng ánh quyền quang, tự nhiên thế cắt hướng tương lai, chói phá vạn cổ chư thiên. Oanh, hừ, người bất quá kỷ nguyên này thành đạo, làm sao so với cho ta chờ. Hồng đế xuất kích cách trở, hắn không chỉ có tinh thông nguyền rùa, tự thân chiến lực cũng cường dọa người. Tử khí mịt mờ, tảng lớn hỗn độn đều hóa thành màu tử kim, ngưng tụ ở trước người của hắn. Lúc này, khí thế của hắn vô song, không ngừng ký kết pháp ấn, mang theo cao quý không tả nổi tử khí. Cả người nhảy lên tới chuẩn tiên đế đỉnh phong ầm một tiếng. Ở chỗ này chư thế bên ngoài, bàn tay của Hồng đế chém xuống, ngàn tỷ hỗn độn hải chấn động. Vô hình chung có một bàn tay lớn màu tím theo ngưng tụ mà thành. Hiện ra ở đây, đó là lúc đầu hỗn độn hóa thành, mang theo diễn sinh vạn vật, khai thiên tích địa khí tức cùng Hồng đế cái tay kia luyện làm một thể. Này không phải là tùy ý một đòn, mà là hắn một loại cái thế sát thức. Vừa nãy, Hồng đế không ngừng kết pháp ấn, khai thiên tích địa, đây là nhất lực lượng nguyên thủy, khủng bố vô biên. Hắn đem loại này khai thiên sức mạnh ngưng tụ ở một chỗ. Hiện ở bộc phát ra rồi. Ở trong hỗn độn khai thiên. Đánh giết địch thủ. Vù tương đương ầm ầm ầm. Do đương đại soi sáng tương lai quyền quang sán lạn. Cùng khai thiên tích địa ban đầu tử kim cự trưởng va chạm. Quá mức rộng lớn đáng sợ. Đã tự trong hủy diệt thai nghén sinh cơ. Có tầng tầng thay nhau nổi lên biển vũ trụ ở trong đó gây dựng lại. Hóa thành có hạn đa nguyên vũ trụ chìm nổi, sinh diệt vô cùng, nội bộ ngăn ngắn nháy mắt liền trải qua mở ra đến trung yên. Hoặc là một mắt, hoặc là ngàn tỷ năm hai người dưới một đòn. Những này có hạn đa nguyên vũ trụ bên trong không gian, thời gian, vật chất, năng lượng toàn bộ đình trệ. Sau đó bạo động, hóa thành vô cùng sóng gợn đánh giết hướng đối phương, lại bị chống đối. Chợt trừ khử, lúc trước có thể giết ngươi, hiện nay liền có thể lại giết ngươi một lần. Vũ đế, ánh mắt của hắn như là dã thú, mang theo dã tính, còn có lạnh lẽo sát cơ, trực tiếp nhìn chằm chằm vết chân đế. Phải tiếp tục làm hắn đế lạc, đặc biệt là trong tay hắn cái kia chiến mâu rất khủng bố, mỗi một lần đâm ra đều tiên quang ngàn tỷ lớp, có lực sát thương rất lớn. Năm đó ba người vây giết với ta, hôm nay có thể không hẳn rồi. Vết chân đế không sợ, nắm bảo tháp về phía trước, chấn sát cường địch hoang cũng động, muốn đồng thời vây giết vũ đế. Trước tiên giải quyết một vị mạnh mẽ địch thủ, lập tức liền thôi thúc pháp tắc chi chấn áp mà xuống. Trong tay tiên kiếm chảy xuôi tam trung tuyệt nhiên không giống ánh sáng lộng lẫy. Cực điểm thăng hoa, hoang không có kiếm quyết bổ ra. Thần uy cái thế đối mặt như vậy hai vị cường địch. Vũ đế cũng có chút biến sắc, không hề nghĩ rằng chính mình cũng có bị người vây công một ngày. Hắn quát to một tiếng, tuyệt thế mạnh mẽ, khí thế tản ra sau, đánh nứt chư thiên. Trong giới hải, kia bọt nước đại biểu một cái lại một cái tàn giới. Ở hắn tràn ra mưa ánh sáng bên trong không ngừng phá diệt. Cái kia chiến mâu đỏ đậm như máu, uy thế quá mãnh liệt, lưỡi mâu trên lượn lờ dòng tuế nguyệt. Đâm thủng vạn cổ, đến trước mắt, uy lực tuyệt luân, ba bóng người kinh thiên động địa va chạm mạnh, chỉ có kia ông lão áo đen lẻ loi đứng lặng, nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh, không biết đang suy nghĩ gì, càng là vẫn chưa ra tay, dường như đang quan sát chứng kiến con đường của hắn bình thường. Vô lượng, vô lượng, Ngô đạo vô lượng, Vương Đằng thét dài, cái thế pháp thể đỉnh thiên lập địa. Sừng sững ở chư thế bên ngoài, như là tồn tại ngàn tỷ cái kỷ nguyên vậy cửu viễn cổ xưa. Hắn thân thể khổng lồ tỏa ra phù hiệu, thần bí khó lường. Giờ khắc này quanh thân huyết khí dâng trào, bất diệt phù văn cộng hưởng, vô lượng vàng dòng quang hà dâng lên mà ra, hóa thành không chìm đa nguyên vũ trụ hào quang màu đỏ vàng, rung động ngoại vi hỗn độn quần lạc dồn dập nghịch chuyển hồi tưởng. Chuyển hóa thành hoàn toàn mới bất diệt phù văn ầm ầm. Cỗ này uy thế vô lượng dâng lên, càng có mênh mông vô ngần biển vũ trụ trực tiếp nổ tung. Chớp mắt vỡ diệt, hắn đột nhiên bắt ấn đánh ra. Đại thế chí, phong vân định, hai đại quyền thuật tuyệt sát hiện thế. Phóng ra đạo ngân, đó là quỹ tích của đạo. Một quyền tức là nói. Thủ đoạn như vậy, ta cũng có. Hồng đế gào to, tử khí đông lai, dâng lên vô lượng quang. Lớn lao sức mạnh đi kèm hắn, lệnh cả người hắn thăng hoa, cực điểm óng ánh, như là mặt trời chói chang màu tím bên trong thai nghén một tôn đế vương. Ở trong tiếng vang leng keng, hồng đế trên người phủ thêm một tầng màu tím giáp trụ. Đó là hắn một thân tinh túy, pháp lực, tinh thần chờ ngưng tụ cùng nhau, hóa thành bản nguyên đại đạo phù văn lưu truyền. Oanh, người khoác đế vương giáp trụ hồng đế, tỏa ra ngập trời tử hà, bàn tay phải như lưỡi đao, hướng về vương đằng chém đánh mà đi. Óng ánh ánh sáng dài đến vô cùng năm ánh sáng, chặt đứt giới hài, hai người quyền trưởng gắng chống đỡ, đại thế cuồn cuộn về phía trước, tử khí đông lai, mỗi một thuấn va chạm đều có vĩnh hằng chi quang phân tán, kéo dài đến mở ra, khuấy động với trung yên, một giới sinh, một giới diệt. Bất quá trong một chớp mắt nơi này, ánh sáng ngút trời, hết sức thịnh liệt, quyền quang xẹt qua cổ kim tương lai, tử khí bao phủ năm tháng vương đằng thổ khí mở đóng. Rút khô vô số đại vũ trụ tinh hoa, ngực nạp một khẩu đa nguyên khí, giờ khắc này thở một cái mà ra, nhất thời hóa thành đa nguyên vũ trụ, tụ tập thành hải, như là khác loại giới hải liền nghiền giết mà xuống, đẩy lùi hồng đế. Làm hắn chiến giáp leng keng vang lên đồng thời. Ở bọn họ phía dưới. Giới hải bị lan đến. Phá nát hơn nửa. Lại ở chiến đấu dư âm bên trong không ngừng diễn biến. Ở trong đó. Có loại tộc hưng suy. Có cường giả hủy diệt. Có khai thiên chi cảnh. Có tận thế chi tượng. Bờ bên kia trên. Bóng người đông đảo. Đồng dạng ở xảy ra ác chiến. Rất khốc liệt. Hắc ám cổ địa xa đọa vương giả đột nhiên đột kích. Tiên vực dung chuyển bất an. Tử thương rồi quá nhiều tu sĩ. Cũng không biết có bao nhiêu anh kiệt quay về trong đất vàng. May mà, có vương trường sinh ba người hậu chiêu ở. Thành công chậm về cục diện. Nhưng dù là như vậy, tiên vực cũng bị đánh sụp ra bộ phận. Năm đó mênh mông danh giới tàn tạ rồi. Biến cố như vậy, xúc động nhiều vị táng vương xuất thế. Nguyên bản bọn họ là khởi nguyên cổ khí tạo nên sinh linh. Được lợi từ bị hắc ám bản nguyên ăn mòn. Thế nhưng hiện tại lại phản kháng tiếp dẫn cổ điện. Mấu chốt nhất chính là nuôi gà thỉnh cầu thủy tổ của táng sĩ xuất thế. Vị này thủy tổ là cái thứ nhất tiếp xúc khởi nguyên cổ khí sinh linh. Thế nhưng, hắn đã biến mất ngàn tỷ tài. Vắng lặng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết rồi. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới. Hắn lại xuất thế, càng là tự phong với một cái lọ sành bên trong. Mai táng với táng địa bên dưới. Thủy tổ của táng sĩ. Tự xưng táng chủ, xác thực không gì sánh được mạnh mẽ. So với đồ tể ba người còn lợi hại hơn một chút. Nhưng rất đáng tiếc, vẫn chênh lệch một điểm như vậy không thành chuẩn tiên đế. Hắn năm đó đi qua giới hải, nhưng lại trốn về, từng có cảm ứng, cảm thấy được giới hải phía kia khủng bố vô biên. Này nhiều năm qua vẫn đang ngủ đông, có sự gia nhập của hắn, để tiên vực áp lực giảm thiểu không nhỏ. Vương gia, thiên đình, cửu thiên thập địa chư vương đều đang phát lực, gốc gác liên tiếp hiện thế, ngoan cường tiếp tục kiên trì, nhưng cửu thiên thập địa chung quy khó có thể bảo vệ, đều bị đánh vỡ. Chia năm xẻ bảy bởi vì hắc ám sinh linh quá nhiều. Đại quân dũng mãnh, ở trong cũng có nhân vật hết sức khủng bố. Có so với chín đầu sinh linh mạnh mẽ nhiều lần sinh linh. Thôn phệ tiên vương mười mấy vị, rất là mạnh mẽ. Liền đồ tể, nuôi gà, bán thuốc giả ba người đều rất vất vả. Rơi vào khổ chiến, chính là vương thập cùng mạnh thiên chính cũng thét dài từng trận. Sợi tóc múa tung. Lực chiến xa đọa tiên vương, liễu thần một mình đối đầu tam đại vô thượng cự đầu. Cành lá đầy trời, giết vương đạo chân huyết tung tóe viễn không. Một thế giới khác, mờ ảo dường như tiên linh vậy trích tiên. Một bộ áo lam, kỳ ảo mà xuất trần. Chính đang đại chiến hắc ám sinh linh bên trong cường giả. Huyết quang lóng lánh gian có vương giả chết đi. Máu bắn trong thiên địa. Thủ đoạn hắn kinh người. Càng là chém xuống một vị vương giả. Thiên giác nghĩ ra tay. Hắn hiện tại là thập hung đời sau bên trong người tài ba. Cầm trong tay rách nát tiên kim đại côn. Oanh tạp mà xuống. Sau khi cuồng hóa cùng cự đầu gắng chống đỡ. Lực chi cực tận. Thần uy cái thế. Độc Cô Vân cũng xuất hiện. Hắn tu đạo 2 triệu năm. Bây giờ là chuẩn tiên vương. Rời tiên vương còn có khoảng cách. Nhưng cũng hung hăng không gì sánh được. Chém liên tục địch thủ. Cùng Sa Đọa chuẩn vương đại chiến. Thiên Mâu đập vỡ tan đối phương nhục thân. Giết. Khác một đất. Thần Hoàng. Bạch Hổ. Kỳ Lân rít gào. Ra sức đại sát về phía trước. Ba giả đều đạt tới vương đạo cấp độ. Cũng là chia sẻ không ít áp lực. Cùng Sa Đọa vương giả đại chiến. Xích vương đều đẫm máu. Nguyên thần bị vương trường sinh lấy chuẩn tiên đế lực lượng tái tạo. Giờ khắc này trực tiếp xuyên qua một tôn Sa Đọa cự đầu lồng ngực. Hỗn độn chung bay ra. Trực tiếp đánh nổ đối phương đầu. Chấn sát mà dưới. Đồng thời, chư thế bên ngoài. Chiến trường chân chính trên. Hư huyễn sông dài nổi sóng. Một đạo khói tím lượn lờ bóng dáng ngã ra. Ở đẫm máu, một vị khác vô lượng quang bọc bóng dáng truy kích. Mỗi một quyền đều dẫn tới dòng tuế nguyệt cộng hưởng. Vô số bóng dáng ra chỉ đánh giết. Uy năng vô cùng. Oanh, hai người đã chém giết rất lâu. Hồng đế liên tiếp cùng hoang. Vương đằng giao thủ, khó có thể duy trì trạng thái đỉnh cao. Lúc này đã trượt, không còn nữa đỉnh phong. Nhưng vương đằng vẫn như cũ long tinh hổ mãnh. Cuồn cuộn không ngừng tự quá khứ tương lai tiếp dẫn sức mạnh bù đắp đương đại. Duy trì ở đỉnh phong xì xèo. Hai người thân hình đan sen mà qua. Vương đằng thân thể tỏa ra huyết hoa. Bị sức mạnh của Hồng đế cắt rời. Nhưng hắn lại không hề bị lay động. Bàng bạc toàn lực trực tiếp đánh xuyên qua Hồng đế giáp trụ. Đánh vào trong lồng ngực của hắn thập phương vô lượng. Phía sau hắn bỗng nhiên vọt lên một gốc vạn giới thụ. Hội tụ chư thiên vạn giới lực lượng. Vạn pháp vạn đạo đều dung hợp. Hóa thành 10 đạo đại thần thông cắn giết mà ra nhất nguyên diễn vạn đạo. Lưỡng nghi khai thiên địa. Thập phương vô lượng đạo. Thập trọng đại thần thông trong khoảnh khắc bạo phát. Hồng đế đều sợ hãi. Liều mạng chém giết. Ở vương đằng trên người xé rách ra rất nhiều lỗ thủng. Chuẩn tiên đế pháp tắc xung kích trong đó. Cùng kiên cố nhục thân thần lực đối kháng. Như là ở gắng chống đỡ chư thiên. Phốc, trong một chớp mắt, này thập trọng đại thần thông theo xuyên thủng Hồng đế giáp trụ con kia quyền phong trực tiếp đánh. Vào nội bộ, nổ tung Hồng đế thân thể. Trong đó hỗn loạn tưng bừng. Không chỉ là thần thông tàn phá. Liền vạn giới thụ sợi rễ đều cắm rễ vào trong. Thừa cơ rút lấy sức mạnh. Ở cướp đoạt, Hồng đế kêu thảm thiết. Lần này gặp thương tích quá nặng. Hắn nguyên thần chi hỏa đều bị đánh tan rất nhiều. Bản thân tinh huyết cũng ở tổn thất. Màu tím đế giáp bị đánh vỡ. Lệnh hắn tổn thương tới bản nguyên. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thánh tế kia trên tế đàn truyền đến một tiếng giống to vương trường sinh toàn bộ mái tóc múa tung. Nó âm chấn động cổ kim tương lai. Tỏa ra một luồng bàng bạc mà khí tức kinh khủng. Bao phủ chư thiên vạn giới. Như là đang thăng hoa cái gì. Chẳng lẽ muốn đột phá à? Đang ở trong chém giết vũ đế ngơ ngác. Lẽ nào bổ sung 2 viên đạo quả giao hòa dưới? Thật đánh vỡ ràng buộc hay sao? Này quá mức đáng sợ. Không đột phá được. Hắn ở thử nghiệm niết bàn. Sắp sinh ra tiên thai. Có lẽ càng thêm viên mãn. Cũng có thể nói bước ra một bước. Có thể mơ hồ nhìn thấy tầng kia cảnh giới. Nhưng này chung quy là công dã tràng. Liền giống như năm đó ta một dạng. Ông lão nói. Hai vị Sa Đọa đế giả nghe vậy trong lòng hơi nhất định. Bọn họ sở dĩ cung kính. Cũng là bởi vì. Sâu sắc biết vị lão giả này đáng sợ. Biết được hắn từng suýt nữa trở thành tiên đế. Đồng thời. Người lão giả này cũng là bọn họ người dẫn đường. Vì thành tựu tiên đế chính quả. Bọn họ dứt khoát tiếp xúc hắc ám. Nghĩ từ nơi này tìm kiếm chỗ đột phá. Nhưng vào lúc này, phảng phất xúc động rồi cái gì? một loại huyền diệu khó hiểu gợn sóng triển khai. Lệnh bảy vị đế giả đều ngoái đầu nhìn lại, trong lòng sinh ra ý nghĩ ứng, nhìn về phía dòng thời gian hạ du, ở nơi đó tự hồ không kém hơn bọn họ óng ánh tồn tại hiện ra, chiếu vào chân thực. Sau đó, tất cả mọi người đều chấn động, có người ngược lại thời gian, đạp lên 5 tháng, đang đến gần trong đoạn 5 tháng này hắc ám chi địa, muốn giáng lâm nơi này, nơi đó cũng có sinh linh đang giao thủ, khuấy lên mọi chỗ tiết điểm, xúc động cổ sử cường giả dấu vết, ngược lại 5 tháng, dọc theo dòng sông thời gian, từ kia tương lai xa xôi một đường hướng lên trên, giết hướng bên này đến, bất quá, bọn họ đều rất mông lung, đều bị thời gian bọc, không nhìn thấy hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường viền, dù cho như vậy cũng làm người ta chấn động. Giết, Vương Trường Sinh ánh mắt mở đóng, đại thiên chứa đựng trong đó, hai đạo quả giao hòa, hắn đột nhiên một kiếm bổ ra, tế tự vầng sáng quấn, lan truyền ra như có như không đại tế chư thiên thanh âm, ánh kiếm này tối nghĩa mà thâm trầm. Xông thẳng mà qua, trong nháy mắt, giới hải phá diệt, tảng lớn hải vực đều bị thôn phệ tế rơi, hóa thành ánh kiếm một phần, một đóa bọt nước một mảnh tan giới, liền như vậy biến mất sạch sẽ, quy về trong ánh kiếm. Đây là làm người sợ hãi thủ đoạn. Hồng đế, Vũ đế đều kinh, sức mạnh như vậy cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống, làm bọn họ đều sợ hãi, khó có thể chống đối. Người trẻ tuổi, vậy hãy để cho nhìn một chút lão phu năm đó nói. Đi theo ngươi một dạng xa, thế nhưng chung quy là đường chết. Ông lão mặc áo đen lắc đầu nói. Ầm một tiếng, hắn đánh ra một chưởng, đen kịt như mực, đỡ này một luồng ánh kiếm ở bàn tay này ở trong. Có đạo của hắn, pháp của hắn cái thế chiến lực được thể hiện. Xoay tay gian, chư thiên đều muốn lật úp rồi. Nơi đó có cảnh tượng, là ngày xưa chi liền chuyện xưa. Diễn dịch ông lão mặc áo đen lột xác con đường, cùng Vương Trường Sinh đại đạo quỹ tích đan dệt va chạm, đúng là đường chết sao? Đó là ngươi không có lá gan tiếp tục đi. Sợ, làm sao có khả năng thành công? Vương Trường Sinh phủ định, ở đại đạo quỹ tích trong đụng chạm hắn chiếu rọi ra diệt thế lão nhân lột xác. Cũng không ủng hộ lúc này thăng hoa. Khác nào muốn thai nghén ra mới khu bình thường. Có không tên sức mạnh ở bản nguyên bên trong thai nghén. Như là tiên đạo đế thai. Siêu nhiên ở trên. Duy nhất trí cao. Hắn búng tay. Vô sinh kiếm quyết. Tam táng kiếm quyết. Đại tế kiếm quyết từng cái hiện ra. Ngang qua thế gian này. Mỗi một đạo kiếm quyết đều rất khủng bố. Chất chứa sâu không thấy đáy sức mạnh. Là một loại đại đạo quỹ tích hiện ra. Vượt lên 5 tháng bên trên, hiện ra quá khứ tương lai, người như muốn động thủ xác minh, tự không gì không thể. Vù vù một tiếng, hắc ám chi lực dâng trào, ông lão mặc áo đen ra tay, vận dụng theo hắn một dạng cái thế sức mạnh. Hắn ra cũ dĩ nhiên ở dạn nứt, một lần nữa muốn lột xác ra hắc ám chi thai đến. Đây là rất khủng bố biến hóa, tượng trưng hắn đã từng cảnh giới. Tiếp cận chân chính tiên đạo đế giả rồi. Hai người giao thủ thời khắc này. Trực tiếp chôn vùi giới hài. Để chi triệt để hóa thành hư vô. Liên thông thế ngoại hỗn độn. Kịch liệt va chạm mạnh vang vọng cổ kim. Khiến cho dòng tuế nguyệt khuấy động. Tọa độ càng rõ ràng ở bọn họ trung ương. Vô số vũ trụ trùng điệp. Hóa thành bình hành. Ký kết đa nguyên. Nội bộ tất cả định nghĩa đều bị toàn cài. Hai người chiếm cứ hết thảy quá khứ tương lai, lập thân mở ra ban đầu, trung yên phần cuối hết thảy hiện ra chiếu, đều là hai người, vẻn vẹn là đại đạo quỹ tích tranh đấu chém giết mà thôi. Liền có vượt quá tưởng tượng uy năng, tự trên điểm này, diễn sinh ra quá nhiều tuyến, hiển lộ các loại kết cục bất đồng, có ông lão mặc áo đen chiếm thượng phong, hồi phục đế thai cảnh giới, cũng có Vương Trường Sinh một kiếm chém thẳng. Thoát xác phi tiên đúc đế thai từng đạo hình ảnh. Tầng tầng sóng gợn khuấy động. Cuối cùng đều quy về không. Hiển lộ ra hai đại đế giả bóng dáng vẫn như lúc đầu như vậy. Tự hồ căn bản không có ra tay quá. Tất cả chỉ là mây khói phù vân. Là quá khứ ảo giác. Chưa từng chiếu rọi đến đương đại. Ngô tên Diệt Thế lão nhân, trưởng diệt chi giới, vô số kể, đạo hữu làm đúng lúc quay đầu lại, với trong bóng tối ngước nhìn quang minh, mới càng dễ dàng chút. Diệt Thế lão nhân bình thản nói, trong bóng tối ngước nhìn quang minh, thực sự là làm người thương hại tự mình an ủi, liền con đường của chính mình đều bỏ qua, giả bên ngoài vật, cho dù thật làm cho ngươi thành đạo, kia cũng không phải ngươi chính quả, là ngươi tự tay chém chết tiến lên hy vọng. Vương Trường Sinh nhìn kia chân thực chiếu rọi đại đạo, quỹ tích, khí đen lượn lờ con đường, đối phương dĩ nhiên hãm sâu trong đó vô pháp tự kiềm chế. Đạt tới đường cùng, cũng chưa chắc vẫn là chính hắn, không biết thành tồn tại thế nào rồi. Đã như vậy, vậy cũng không có cái gì dễ bàn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, mà để ta trợ đạo hữu một chút sức lực, chém chết này thân, ở trong bóng tối thai nghén mới khu tất nhiên tiến thêm một bước. Đến thời điểm ngươi sẽ tán đồng ta. Diệt Thế lão nhân chậm rãi mở miệng, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía hai đại chuẩn tiên đế nói, đây là ta suốt đời tâm huyết luyện chế đế đan, các ngươi mau chóng ăn vào, khôi phục thân thể, không nên thật là ngã xuống ở hậu bối trên tay. Hắn lấy ra hai hạt đan dược, dường như hắc ám tiên kim luyện chế mà thành, tỏa ra ô quang, óng ánh bên trong mang theo mê người mùi thơm ngát, bay về phía Hồng Đế cùng Vũ Đế. Lúc này hai người đã rơi vào hạ phong, Hồng Đế đều bị Vương Đằng đuổi theo đánh nổ thân thể. Vũ Đế cũng là ở vây giết dưới vết máu loang lổ, chật vật không ngớt, đa tạ tiền bối. Hai vị chuẩn tiên đế hai mắt tỏa ánh sáng, mạnh mẽ một đòn tránh thoát mà ra, vượt qua thời gian mạch lạc xuất hiện tại Diệt Thế lão nhân bên. Nhận được đế đan sau trực tiếp nuốt vào, lần thứ hai khôi phục trạng thái, khí thế cuồn cuộn mà lên, sát ý sôi trào, Vương Đằng ba người không cho, bức giết hướng trước, khủng bố uy thế khuấy lên năm tháng, hướng về bọn họ phóng đi, nghịch loạn hết thảy, hừm, có người đến rồi, đang đến gần nơi này. Nhưng vào lúc này, dòng tuế nguyệt khuấy động càng kịch liệt, Diệt Thế lão nhân đột nhiên mà quay đầu lại, nhìn về phía sông dài hạ du, không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Đối với chuẩn tiên đế cấp độ cường giả mà nói, có rất ít làm bọn họ kiêng kỵ đồ vật, trừ phi dính đến thời gian, nếu là từ trong dòng năm tháng nhảy ra kiếp sau vật, kia có lẽ sẽ rất không bình thường, đó là không thể dự đoán biến số. Một khi dính đến chuẩn tiên đế, ngược dòng năm tháng, chính là bọn họ cũng thôi diễn không ra trong lúc nhất thời. Dòng thời gian dung chuyển, kịch liệt rung động, nơi đó hoàn toàn mờ mịt, có ba đạo kinh cầu vòng, dường như bị truy đuổi bình thường, từ hạ du cực tốc mà tới, mà ở đó hạ du, ở đó càng xa xăm, như là có một tôn cái thế thiên đế vượt qua mà đến. Hỗn độn đế quang xung kích thập phương, uy thế cổ kim, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.